Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, không thể tưởng tượng trò chơi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đại nhân, bằng không chúng ta đi kỳ hảo đi, xem có thể hay không, các người đều đi ra ngoài đi, làm ta lẳng lặng, đã từng Tiêu Thanh Vân như thế làm khó dễ Vạn Tượng lâu. Hiện tại đối phương đắc thế, lại như thế nào như vậy cùng ngươi ngôn hợp, huống hồ, làm bát tiền liệp yêu sư, hắn có cường giả tôn nghiêm, cũng kéo không dưới mặt đi cầu đã từng con kiến, rốt cuộc có biện pháp nào có thể hoàn toàn vặn đảo hắn, còn có thể đúng lý hợp tình khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Hợp tình lại hợp lý, đối mặt Tiêu Thanh Vân xoay người rời đi. Quý Đại Xuyên cùng Tống Viễn nhìn nhau sau, quỳ lạy rời đi, mới vừa ra khỏi cửa, thấy cách đó không xa khắp nơi nhìn xung quanh một cái gã sai vặt. Hai người quay đầu lại nhìn thoáng qua đại điện, vội vàng đi ra, trưởng quầy, người đều đã xếp thành hàng, lần này cam đoan cho ngài đem kia thiên cơ bản mua trở về. Kia gã sai vặt thấy Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên liên thủ mà ra, vội vàng hội báo, lại bị hai người che miệng lại đưa tới một góc, nói nhỏ chút, người có thể tin được không? Hai vị trưởng quầy yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa không ai nhận ra tới là Lạc Thần hội tiểu nhị. Kia gã sai vặt vội vàng hồi bẩm nói, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, chuyện này không chuẩn bị bất luận kẻ nào nói. Từ ngươi này liền bắt đầu lạn ở trong miệng, chỗ tốt là không phải ít ngươi. Tống Viễn lời nói uy hiếp nói, kia gã sai vặt một đột, vội vàng quỳ lại, kinh sợ nói, hai vị trưởng quầy yên tâm, sẽ không có người thứ ba biết là các ngươi mua trò chơi bàn. Ta nguyện lấy ta tánh mạng đảm bảo, vậy là tốt rồi, nhớ rõ ngày mai lấy lòng sau. Bí mật đưa đến ta lúc trước cho ngươi địa chỉ, không được có lầm. Quý Đại Xuyên lạnh lùng nói, trưởng quầy yên tâm chính là, tiểu nhân tuyệt đối cho ngài đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Ta biết, các ngươi là vì thâm nhập hang hổ, tra xét đối phương địch tình, chúng ta nhất định có thể vặn đảo Vạn Tượng lâu. Kia gã sai vặt đầy mặt kính nể, lời thề son sắt vui vẻ nói. Lại nói đến Quý Đại Xuyên hai người sắc mặt đỏ lên. Ân, đối, ngươi thực thông minh, đầu xuân sau, U Mộng Thành linh dược trai bên kia vừa lúc lại một cái phó trưởng quầy. Ta giác ngươi được không? Quý Đại Xuyên cười ha hả nói. Kia gã sai vặt nghe xong, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Vội vàng quỳ lạy xuống dưới. Tiểu Lâm Nguyên vì hai vị trưởng quầy vượt lửa quá sông. Sẽ không tiếc, ân, đi nhìn chằm chằm điểm. Tống Viễn phân phó nói, tiểu nhân này liền đi. Hai vị trưởng quầy yên tâm. Kia gã sai vặt nói xong, liền tung tăng chạy vào đám người. Biến mất ở màn đêm hạ, nhìn gã sai vặt bóng dáng. Tống Viễn cau mày đi phía trước đi rồi đi. Ngươi nói hai ta làm như vậy. Vạn nhất bị đại nhân biết, có thể hay không, nhìn Tống Viễn muốn nói lại thôi. Hai đầu mâu thuẫn chi sắc, Quý Đại Xuyên đi đến trước mặt, cùng chi sóng vai mà chạm. Ngươi không nói ta không nói, đại nhân lại như thế nào sẽ biết, huống hồ làm đều làm. Hiện tại hối hận đã muộn, lại nói, như thế xuất sắc, chưa từng nghe thấy trò chơi. Chẳng lẽ ngươi không tâm động? Tống Viễn tưởng tượng cho tới hôm nay chạng vạng chỗ đã thấy kia một màn promotional phim. Nguyên bản có chút áy náy tâm tức khắc dao động lên. Cái loại này so điện ảnh còn xuất sắc trò chơi. Quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Nếu không chơi chơi, liền thật sự tiếc nuối chung thân. Nhìn Tống Viễn như thế bộ dáng, Quý Đại Xuyên nội tâm một trận nhạo báng. Lúc trước bởi vì hắn, chính mình bị đại nhân cấp đánh ngất xỉu đi, lưu lại không tốt ảnh hưởng, hợp với chính mình quyền lợi cũng là một phân thành hai. hắn hẳn là bất mãn cùng trả thù. Nhưng đột nhiên phát hiện, có một người khác bồi chính mình gánh trách nhiệm, chia sẻ vài thứ, vẫn là rất không tồi. Vạn nhất có cái gì làm lỗi chỗ, đại nhân trách tội xuống dưới, ít nhất có người cùng chính mình cùng chịu trách. Hơn nữa đêm nay trò chơi promotional phim, Tống Viễn cùng hắn cùng chứng kiến như thế tuyên truyền, nói không tâm động kia tuyệt đối là giả. Đương trường hai người trong mắt tính toán đều bị lẫn nhau nhìn thấu. Không cần nói cũng biết đạt thành hiệp nghị. Mua hắn hai phó lại nói, nếu đại nhân hỏi tới, chúng ta miệng chính là nhất trí, là vì điều tra trò chơi này có cái gì nguy hại cùng không hợp lý chỗ. Đến lúc đó làm những cái đó bị che giấu quần chúng cùng tố giác. Quý Đại Xuyên nói làm Tống Viễn đồng ý gật gật đầu. Như thế rất tốt, ngoặc kép chấm chấm, sắc trời rốt cuộc vẫn là ở vô số người chờ đợi chung dần dần sáng lên. Chờ đợi một đêm mọi người xôn xao đứng dậy, bọn họ suốt đêm không ngủ. Nguyên bản gần 30 vạn người thông minh trường hợp, hiện giờ dừng lại nhiều nhất 12 vạn tả hữu. Rất lớn một bộ phận là không có đủ tiền tới mua này thiên cơ bản. Còn có một ít là suốt đêm về nhà thấu tiền đi. Đương nhiên, này 12 vạn dân chúng, cũng có 2-3 vạn là thuần túy lưu lại xem náo nhiệt. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái gì trò chơi có thể giá trị 2.000 linh tinh. Vật siêu hay không sở giá trị, theo canh giờ tới gần, vạn tượng ảnh thị thành nhân viên công tác lục tục ra tới. Chuẩn bị đỉnh đầu công tác, theo trước cửa kia thật lớn bóng mặt trời đi đến giờ thìn. Vô số người điên giống nhau nhảy vào trong điếm. Ta tới trước, tiểu thư đây là 2.000 cái linh tinh, cho ta tới một cái. Đừng tễ nha, ai nha dẫm ta chân, ai sờ ta mông, chảo lưu manh nha, biểu đệ, là ta nha, nơi này, theo hai cánh cửa bị tễ ca ca rung động. Vài tên từ nội bộ ra tới liệp yêu sư đành phải lão duy trì trật tự. Mới vừa rồi hảo rất nhiều, mọi người vội vàng giao linh tinh, lãnh một chương cùng loại điện ảnh phiếu màu tím khoán, vội vàng tiến vào bên trong, một khoán đổi một chương thiên cơ bản. Giờ phút này thiên cơ bản đã đại biến dạng, không giống thị trường thượng cái loại này hình tròn, mà là hiện ra trên dưới hai tầng, cùng loại hai tầng tháp màu tím mâm tròn. Được đến thiên cơ bản, rốt cục là thở phào một hơi, liền thân mấy khẩu, được như ý nguyện, theo cầm thiên cơ bản đi ra người, phảng phất khoe ra chiến lợi phẩm giống nhau, xem mặt sau người kia kêu một cái sốt ruột. Hiện tại ai đều rõ ràng, này thiên cơ bản bán một chương liền ít đi một chương. Đành phải dùng ra cả người thủ đoạn, tận lực đi phía trước tế, lục tục rất nhiều người cầm legendary thiên cơ bản đi ra. Giờ phút này đã chờ không kịp, tìm một chỗ hẻo lánh địa phương, khoanh chân mà ngồi, một đoàn mua không nổi xem náo nhiệt người phần phật một chút toàn vây quanh đi lên. Nhìn cái này tạo hình kỳ lạ, chỉ có một phương gương lớn nhỏ màu tím đồ vật chỉ trò trò. Tò mò thực, người nọ đã quản không được nhiều như vậy, dù sao hiện tại là vạn tượng lâu địa bàn, không ai dám ở tiên nhân dưới mí mắt đoạt đồ vật. Huống hồ, 2.000 cái linh tinh, một đêm xếp hàng mua đồ vật hay không vật siêu sở giá trị còn chưa cũng biết. Ở mọi người thúc giục hạ, hắn vội vàng một tay đặt ở thiên cơ bàn thượng, thần thức ở một cổ liên lụy hạ tiến vào trong đó. Càng ngày càng nhiều người đi ra, cho đến một vạn nhiều chương thiên cơ bàn toàn bộ bán không. Ở vô số người thở ngắn than dài chung đại môn đóng cửa. Một bộ phận người gấp không chờ nổi trở về nghiên cứu, mà đại bộ phận người trực tiếp ngồi trên chiếu. Ở người khác mắt trông mong dưới ánh mắt tiến vào bên trong đi thể nghiệm này chân chính trò chơi. Từ thượng đi xuống nhìn lại, như vậy bị 10 thậm chí 100 nhiều người vây xem cái vòng nhỏ hẹp gần 7-8 ngàn. Thực sự đồ sộ, thực mau, nửa canh giờ mà qua. ở vô số người đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhìn chằm chằm vị kia, may mắn người mở to mắt. Ánh mắt có chút dại ra. Thế nào huynh đệ, bên trong là cái gì? Như thế nào mồ hôi đầy đầu? Nói chuyện nha, tiểu tử này cấp chết ta. Người nọ lắc lắc đầu, không kịp trả lời vây xem giả nói, lại lần nữa thần thức tiến vào, chỉ có ít ở mấy người thanh tỉnh sau. Trả lời người đứng xem nói, quá không thể tưởng tượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,